Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 155, ba đại thế gia phản ứng. Nghe được Lâm Ngọc Kiệt, mọi người ào ào lâm vào trầm tư. Bọn họ đều là thông minh người. Biết Tần Vương Lý Chính đã đem ba đại thế gia phái đi người tiêu diệt. Bây giờ toàn bộ Yến Ngọc Phủ, căn bản không có người có thể ngăn cản. Mà Tần Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp cầm xuống Yến Ngọc Phủ. Chính mình căn bản không ngăn cản được. Mà mọi người vừa nghĩ tới. Nguyên bản thường thường không có gì lạ Tam Hoàng Tử Lý Chính vừa đến Yến Châu liền như là cất cánh. Một dạng, cũng bất quá thời gian hơn một năm. Lập tức liền có thể trưởng khống hai phủ chi địa. Thủ hạ người tài ba cường tướng càng là yêu nghiệt vô cùng. Mà bên mình thế lực tại đánh chết, thảm liệt chém giết, bây giờ mới chăm chú chiếm lĩnh nhất quận chi địa. Mà Tần Lâm quân cũng nghĩ tới đây. Lần thứ nhất có một tia hối hận tâm tình. Nếu như mình lúc ấy không có lựa chọn Tam Hoàng Tử Lý Chính, mà lựa chọn hoàng tử khác, sẽ có hay không có khác biệt kết quả. Vốn cho là có thể tìm được một cái thường thường không có gì lạ dễ dàng trưởng khống hoàng tử. Sau đó rời đi Ngọc Kinh Thành. Không nghĩ tới vậy mà giải phong một đầu ấu long. Mà lại bây giờ đã chậm rãi trưởng thành. Tần Lâm quân nhìn lấy vẻ mặt của mọi người về sau. Ung dung không vội nói. Bây giờ Tần Vương thế lớn. Lớn nhất nóng này không phải là chúng ta. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút nên như thế nào cầm xuống Yến Ưng Phủ. Mọi người nghe được Tần Lâm quân. Ánh mắt sáng lên. Sau đó chậm rãi phấn chấn. Không sai. Cái kia nóng này là ba đại thế gia. Mà không phải chúng ta. Chúng ta thậm chí còn có thể mượn cơ hội này nhanh chóng phát triển. Chỉ là, Phương Tư Vũ hơi khẽ cau mày nói. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta trở ngại lớn nhất cũng là tại Yến Ưng quận ba đại thế gia người. Nếu như không đem bọn hắn tiêu diệt, chúng ta căn bản bất lực phát triển. Mọi người đều gật gật đầu. Tưởng Bá đột nhiên đứng lên kích động nói. Các ngươi nói bây giờ ba đại thế gia khẳng định sẽ phái càng nhiều người tiến về ngăn cản Tần Vương phát triển. Vậy liệu rằng sẽ đem tại Yến Ưng quận một số niết bàn cảnh đỉnh phong người rút đi? Đến lúc đó cơ hội của chúng ta không liền đến sao? Tần Lâm quân nghe Tưởng Bá yên lặng lắc đầu. Mà Lâm Ngọc Kiệt trầm tư một hồi, cười khổ nói, không có khả năng. Ba đại thế gia không có khả năng lại để cho một phương thế lực khác quật khởi. Khẳng định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta. Còn Tần Vương Phủ bên kia, ba đại thế gia cũng sẽ không rất nhanh liền phái người tới. Vì cái gì? Tưởng Bá nghi vấn hỏi. Diệp Hân Ngữ trực tiếp giải thích nói. Tần Vương một khi cầm xuống Yến Ngọc Phủ, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại có đại động tác. Muốn khôi phục nguyên khí, bọn họ tuyệt đối phải chỉnh đốn chữa trị Yến Ngọc Phủ sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Tần Lâm quân gật gật đầu. Mở miệng nói. Mà lại Tần Vương Phủ còn có một cái thế yếu. Đó chính là bọn họ niết bàn cảnh chiến lực phòng thủ có dư. Nhưng tiến công không đủ. Tính toán đâu ra đấy. Tần Vương Phủ cũng bất quá có 2-3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực mà thôi. Tần Vương cũng là sử dụng xuất kỳ bất ý mới có thể đem 6 vị niết bàn cảnh cường giả tiêu diệt hết. Nếu như ngay từ đầu bọn họ có phòng bị, Tần Vương căn bản khó có thể tiêu diệt bọn họ. Mọi người nghe được Tần Lâm quân phân tích, đều là gật gật đầu. Nội tâm đối Tần Vương Phủ rung động chậm rãi biến mất. Tần Lâm quân nhìn lấy mọi người hỏi, bây giờ còn lại mấy cái quận mấy vị quận thủ thái độ như thế nào? Phương Tư Vũ cùng mấy người liếc nhau về sau, trầm giọng nói, thiếu chủ, bọn họ bây giờ căn bản sẽ không vì chúng ta mà thay đổi. Tại chúng ta cùng ba đại thế gia không có phân ra thắng bại trước đó. Bọn họ sẽ không ném dựa vào chúng ta. Mọi người đều gật đầu. Bây giờ ba đại thế gia người giống một ngọn núi đặt ở Hùng Cử quận phía trước. Không nhảy tới căn bản lại khó mà tiến lên. Chúng ta phải chăng cũng có thể giống Tần Vương như thế? Lợi dùng mưu kế phân mà tiêu diệt chi? Diệp Hân Ngữ híp mắt nói. Khó, rất khó. Bây giờ bọn họ cũng khẳng định sẽ 10 phần đề phòng. Lâm Ngọc Kiệt yên lặng lắc lắc đầu nói. Bất quá Tần Lâm Quân biểu lộ ngược lại là có chút ý vị thâm trường. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Mọi người đều nhìn về phía Tần Lâm Quân. Lúc này Yến Châu Bắc hướng Đông Ba Phủ giao nhau chi địa. Một chỗ rộng lớn trang phủ đứng ngồi tại cái này ba phủ giao nhau chi địa. Là ba đại thế gia ở đây thương lượng chi địa. Lúc này trang phủ bên trong truyền đến từng trận khí tức kinh khủng. Rộng rãi sáng ngời trên đại sảnh ba đại thế gia gia chủ mỗi cái tản ra hàn khí. Phía dưới ba đại thế gia người đều tức giận không thôi. Một mặt hàn ý Chu Quế Tín lạnh lùng nói. Tần Vương Lý Chính quá phách lối. Đừng tưởng rằng thần hoàng còn tại liền có thể tùy ý giết người của chúng ta. Còn lại hai vị gia chủ cũng là gương mặt nộ khí. Không nghĩ tới sáu vị niết bàn cảnh tổn thất đối với ba đại thế gia tới nói tổn thất tương đối lớn. Đủ để đau đến thực chất bên trong. Dù sao đây chính là ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cùng ba vị niết bàn cảnh trung kỳ người A. Nhưng là chúng ta bây giờ nên như thế nào? Bình phục bên trong tâm nộ khí Chu Vô Tận hỏi. Hiện tại Tần Vương Lý Chính cầm xuống Yến Ngọc Phủ. Chúng ta không ngăn cản được. Mà lại Tần Vương chính là Yến Châu Tổng Đốc. Chúng ta trên mặt nổi căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành trả thù. Hà Dụng không cam lòng nói. Nguyên bản phái người tới ngăn cản Tần Vương thế lực phát triển. Còn tính là vụng trộm tiến hành. Dù sao Tần Vương không được ưa chuộng. Bị bách tính chống cự. Chúng ta ở nơi đó giúp đỡ khuyên giải cũng không phải là không thể được a. Đến mức buổi tối mai phục Tần Vương phủ người. Không có ý tứ. Ban đêm quá hắc thấy không rõ lắm người. Ai biết là Tần Vương phủ người. Mà lại lén lén lút lút muốn làm gì. Mà lại loại chuyện này. Vốn chính là đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hừ. Tần Vương phủ khiếm khuyết vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiện tại cũng chỉ bất quá hai ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực mà thôi. Bây giờ cũng chỉ bất quá không thể bên ngoài đối phó hắn mà thôi. Một khi thần hoàng chết rồi, tiện tay có thể diệt. Chu Vô Tận khinh thường nói. Khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn lấy Tần Vương tiếp tục khuếch trương đại thế lực sao? Hà Dụng không cam lòng nói. Chu Quế Tín lạnh lùng nói. Đừng nóng vội. Căn cứ tin tức truyền ra, thần hoàng nhiều nhất còn thừa lại thời gian nửa năm. Đã chúng ta không ngăn cản được Tần Vương phủ chiếm lĩnh Yến Ngọc phủ. Vậy thì do hắn cầm trước. Đến lúc đó Tần Vương phủ thế lực tất cả đều là chúng ta. Kế tiếp thời gian ngắn Tần Vương Lý Chính cũng không có dư lực đăng khuếch đại thế lực. Chúng ta chỉ cần duy trì cục diện này chờ đợi thần hoàng sau khi chết. Các đại thế lực bạo phát thời điểm. Đến lúc đó toàn lực cầm xuống Yến Châu. Tần Vương cũng bất quá hài cốt chi mộ thôi. Không sai. Đã sự tình đã không cách nào vãn hồi. Vậy liền bảo toàn thực lực. Chờ đợi thời cơ đến. Chu Vô Tận khuyên giải nói. Hà Dụng trong lòng cũng minh bạch. Hiện tại không có gì có thể tìm Tần Vương phủ phiền phức. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Cái kia Tần Lâm Quân chúng ta muốn tiếp tục áp chế sao? Hà Dụng khôi phục bình tĩnh, theo miệng hỏi, Tần Lâm Quân trước không cần phải để ý đến nàng, triển lãm dạng này áp chế là được rồi. Một khi áp chế quá mức, Trấn Quốc Phủ tất nhiên sẽ tiếp tục phái người trợ giúp. Thần Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó gia tăng phiền toái không cần thiết. Chờ đến lúc đó tính cả Tần Vương duy nhất một lần giải quyết. Chu Vô Tận nghiêm túc nói. Hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều các cái thế lực trong bóng tối tích lũy lấy thực lực. Cơ bản đều đang đợi thần hoàng sau khi chết bạo phát. Mà lúc này Yến Ngọc quận bên trong, Tần Vương phủ đại quân đã chờ xuất phát, tiến về cầm xuống hai quận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.